Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2168, Long Vô Thương chết rồi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Là một hồi cực kỳ lại để cho người sợ hãi chi biến cố. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đều là đảo mắt công phu mà thôi. Đã bị cái kia cương thi cho bao phủ, từng trích lạnh như băng, mang theo mùi hôi khí tức bàn tay lớn, rơi tại trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đều có một loại buồn nôn cảm giác. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Long Vô Thương đung đưa một thân thịt mỡ, đem lần lượt bàn tay lớn đẩy lui, trên người của hắn, đã là mình đầy thương tích, máu tươi chảy dài. Bộ dáng nhìn về phía trên rất là chật vật. Lúc này, hắn thần thông công kích không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực cùng những này cương thi cứng đối cứng. Thế nhưng mà tại đây cương thi thật sự nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, từng trích bàn tay lớn thò ra, lại để cho người căn bản chính là khó lòng phòng bị. Thanh Lân cũng là như thế. Y phục trên người bị xé nát rồi, tại huyết trên thịt để lại một mảnh vết máu. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, đây là Thanh Lâm thân thể cường hoành kết quả. Nói cách khác, chỉ sợ hiện tại cũng đã là toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đều là đã kinh mà lại nộ, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng không biết phải làm gì cho đúng. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, nguyên một đám cương thi. Trong miệng gầm nhẹ liên tục, bị Thanh Lâm cùng Long Vô Thương giết ngược lại một mảnh. Chợt lại có mới đích vọt tới, rậm rạp chằng chịt, không có cuối cùng. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đồng dạng, cũng là không có thể động dụng thần thông chi lực. Cái này lại để cho hắn thân thể chi lực tuy mạnh, nhưng cũng là trong khoảng thời gian ngắn song quyền nan địch tứ thủ. Mệt mỏi ứng phó, chính yếu nhất chính là những này cương thi vô tư không cảm giác, hung hãn không sợ chết vọt tới. Căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi chi, bọn hắn sẽ không sợ hãi. Cái là có thêm một loại đối với máu tươi cùng tánh mạng khát vọng khu xử bọn hắn. Lại để cho bọn hắn không ngừng thẳng hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Những này cương thi công kích cũng là lộn xộn không có chút nào kết cấu, nhưng vẫn là cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lớn lao áp lực. Lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Chiến Thiên huynh đệ, phiền toái. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hợp binh một chỗ, đưa lưng về phía lưng đứng lại với nhau. Nói như vậy, bọn hắn khả dĩ không cần lo lắng thân thể phía sau, mà chuyên tâm đi đối phó phía trước cương thi. Long Vô Thương vội vàng mở miệng, hy vọng Thanh Lâm có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Thanh Lâm nhưng cũng là trong khoảng thời gian ngắn thúc thủ vô sách. Hắn đã nhìn ra, chung quanh cương thi, bọn hắn khi còn sống tu vi đều là không kém. Chỉ là không rõ bọn hắn tại sao lại đột nhiên theo lòng đất leo ra. Lại tại sao lại đối với bọn họ triển khai như thế lăng lệ ác liệt chém giết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lúc vô tình cảm thấy được cách đó không xa kỵ sĩ không đầu. Long huynh, ta cảm thấy được hết thảy vấn đề đích căn nguyên. Đang ở đó cái kỵ sĩ không đầu trên người, chính là vì sự xuất hiện của hắn. Mới khiến cái này cương thi đã tỉnh. Thanh Lâm một bên một quyền đem một cái cương thi đầu lâu chấn vỡ, một bên ý bảo Long Vô Thương nhìn về phía không đầu cương thi. Ý của ngươi là nói, chỉ cần chém giết cái kia không đầu cương thi, chúng ta là có thể giải quyết đây hết thảy hả? Long Vô Thương cũng là đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, cảm thấy cái này rất có thể tự là giải quyết cái vấn đề pháp. Nhưng kế tiếp, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Thế nhưng mà người này liền đầu lâu cũng không có. Lập tức là đã chết, không thể lại chết rồi. chúng ta thì sao mới có thể chém giết hắn? Đây thật là một vấn đề, lại để cho Thanh Lâm cũng rất là nghĩ mãi mà không rõ. Quản không được nhiều như vậy, bắt giặc trước bắt vua. Những này cương thi xuất hiện đích căn nguyên tại trên người của hắn, chúng ta tự đi đưa hắn cho phai mờ nói sau. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm hai đấm chấn động, lập tức đem hai gã cương thi lồng ngực đục lỗ, sau đó hướng phía trước đánh tới. Long Vô Thương phối hợp ăn ý, theo sát Thanh Lâm hành động, hai người hành động tốc độ rất nhanh, thẳng đường đi tới, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể rơi vào trên đất đều là. Trang diện rất là thảm thiết, những này chết mà phục sinh thi thể, bọn hắn cũng đã tồn tại quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Tuy nhiên khi còn sống tu vi không kém, lại sớm đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang rồi. Có thể bị Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đánh nát, bất quá mặc dù như vậy, một phen xung phong liều chết xuống, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng hay là đều nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Trên người, trên mặt đều là bị máu tươi bao phủ, nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, Long huynh, ngay tại lúc này, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó thuận tay một chưởng chém ra, đem Long Vô Thương phía trước một mảng lớn cương thi, toàn bộ đánh nát. Long Vô Thương phía trước, lập tức liền đã xuất hiện một mảng lớn đất trống. Cổ đao tôn truyền nhân, tự nhiên là nhanh tay lẹ mắt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn xem xét cơ hội tới, chợt đung đưa một thân thịt mỡ, nhanh chóng hướng cái kia kỵ sĩ không đầu phóng đi. Thanh Lâm theo sát phía sau, trong tay không biết từ nơi này tìm tới hai thanh màu đen đại thiết kiếm. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, hộ tống Long Vô Thương. Xúc sinh, người Long ra ra đến rồi. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó một tay tiếp nhận Thanh Lâm trong tay đại thiết kiếm. Mập mạp thân thể, đạn pháo đồng dạng vọt tới giữa không trung. Sau đó dựa thế một kiếm hướng phía kỵ sĩ không đầu chém rụng mà xuống. Đây là một hồi tinh khiết thân thể chi lực quyết đấu. Thần lực, tu vi ở chỗ này không có nổi chút tác dụng nào. Tại đây dạng trong quyết đấu, không có tu vi phân chia cao thấp, cũng không có thần lực nông cạn chi phân, chỉ có cứng đối cứng lực lượng tranh phong. Xuy, chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng xé gió vang lên, Long Vô Thương trong tay một kiếm. Ở giữa không trung xẹt qua một mảnh màu đen cầu vồng, hướng về kỵ sĩ không đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu khẩn trương lên. Thời gian dài biệt khuất, rốt cục muốn tại một kiếm này phía dưới tuyên cáo đã xong. Hai người đối với một kiếm này đều là tràn đầy chờ mong. Phốp, thế nhưng mà đúng lúc này, cái kia kỵ sĩ không đầu đột nhiên trong tay trường thương run lên. Rõ ràng một thương xuyên thủng Long Vô Thương mi tâm. Xahat, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương giống to. Trong tay đại thiết kiếm vô ý thức muốn chém rụng mà xuống. Nhưng là chỗ mi tâm trường thương, lập tức đã có một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. Lại để cho tứ chi của hắn đều là lập tức vô lực cúi dưới đi. Long huynh, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm đại chấn. Long Vô Thương bị một thương xuyên thủng mi tâm, đây tuyệt đối là hắn chỗ thật không ngờ sự tình. Ở chỗ này, bọn hắn không có thể động dụng trong cơ thể thần lực. Một khi Long Vô Thương linh hồn cũng bị một súng xuyên thủng, hắn tự nguy hiểm. Thanh Lâm trong nội tâm khẩn trương. Trong tay đại thiết kiếm một cái quét ngang, đem một mảng lớn cương thi chặn ngang chặt đứt, sau đó nhanh chóng phóng tới Long Vô Thương. Thế nhưng mà, không đợi hắn vọt tới Long Vô Thương trước mặt cứu hắn, cái kia kỵ sĩ không đầu trường thương trong tay lại đột nhiên chấn động. Rõ ràng sinh sinh đem Long Vô Thương sọ cho làm vỡ nát. Phanh,